Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506. Đệ 1506 chương đây là ngươi bức ta. Hách Liên San lại không thèm để ý A Nặc Diệp biểu tình cùng ánh mắt. Nàng đã sớm đem người nam nhân này làm như một cái người lạ. Trong tay roi vũ động càng ngày càng linh hoạt, A Nặc Diệp đồng dạng là linh tôn hậu kỳ tu vi. Không biết là có tâm tương làm, vẫn là thực lực thật không bằng Hách Liên San, không khỏi kế tiếp lui về phía sau. Hắn trên người tăng thêm không ít vết roi vết máu. Hách Liên Tiên thấy thế hận đến ngứa răng. Đã từng Hách Liên San cùng A Nặc Diệp là ở bên nhau lớn lên. Hơn nữa định ra hôn sự, sau lại nàng sử dụng mưu kế ly gián hai người, câu đến A Nặc Diệp đối nàng khuynh tâm, càng muốn biện pháp thúc đẩy A Nặc Diệp đi cùng Hách Liên San lui hôn. Nhưng lại như thế nào cũng mạt ra không xong Hách Liên San ở A Nặc Diệp trong lòng bóng dáng cùng ảnh hưởng, có lẽ liền chính hắn đều còn không có phát hiện hắn đáy lòng rốt cuộc thích nhất ai. Nàng càng không thể có thể làm hắn phát hiện. Hách Liên Tiên bước chân vừa động, lại lần nữa che ở A Nặc Diệp trước người. Tỷ tỷ, ngươi muốn đánh nói liền đánh ta đi. Là ta trước đối A Nặc động chân tình, hết thảy đều do ta. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, nữ nhân này lấy tiến làm lùi. Một là làm cái kia cha nam tâm lại lần nữa thiên hướng nàng. Nhị là cũng có thể kích thích Hách Liên San, làm cha nam càng phản cả mani quả nhiên. A Nặc Diệp nghe được Hách Liên Tiên nói trong lòng liền cảm động thành một mảnh. Ở đối lập Hách Liên San dã man, tâm lập tức lại thiên hướng Hách Liên Tiên. Tiên nhi, từ hôn là ta quyết định của chính mình. Ta thân là một cái vương tử, tương lai vương phi yêu cầu tú ngoại tuệ trung, dịu dàng hiền huệ, cũng chỉ có người mới có thể đảm nhiệm mani. A Nặc Diệp ôm lấy Hách Liên Tiên eo một bên nói chuyện, một bên lui ra phía sau vài bước sai khai huy tới roi. Ngay sau đó A Nặc Diệp ngẩng đầu nói, Hách Liên San, ngươi muốn trách thì trách ta, chuyện của chúng ta không cần nhắc lên. Tiên nhi, ở hắn trong lòng, Hách Liên San vẫn là đã từng cái kia thích chính mình nữ tử. Chẳng sợ hắn làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng, nhưng tương lai hắn nhất định sẽ bồi thường nàng. Hách Liên San thật là bị này đối cha nam tiện nữ ghê tởm tới rồi. Nàng năm đó là đối A Nặc Diệp thích quá, bởi vì bọn họ chẳng những là thanh mai trúc mã lớn lên, còn từ nhỏ định rồi hôn ước, bởi vậy nàng mới có thể tôn trọng hắn. Rất nhiều thời điểm vì hắn suy nghĩ, cần phải nói ái lại còn kém xa. Hiện tại nếu không thích, như vậy cái này cha nam liền cái gì đều không phải. Các ngươi cũng không cần cho nhau tranh, ta khiến cho các ngươi là một đôi cộng hoạn nạn khổ mệnh nguyên ương đi. Hách Liên San tính tình cùng đường hoàng, nàng mới lười đến quản ai đi nói cái gì nhàn thoại. Trước ra khí lại nói, vì thế roi không ngừng rơi xuống, liền Hách Liên Tiên cùng nhau trừ lên. Chỉ là A Nặc Diệp đem Hách Liên Tiên gắt gao hộ trong ngực chung, một bên tránh né một bên vì nàng chắn tiên, bởi vậy cũng không có bị trừ chung mấy tiên. Hách Liên San roi là ẩn chứa yêu lực, bởi vậy A Nặc Diệp toàn thân bị trừ đến tinh thần đều phảng phất đau thượng vài phần. Hách Liên San, đây là ngươi bức ta. Hắn đem Hách Liên Tiên đẩy đến phía sau, cả người trở nên khổng lồ rất nhiều, hiển nhiên không chuẩn bị tiếp tục nhường nhịn, muốn đánh trả. Hách Liên San nhướng mày châm chọc cười cười, cái gì đều là ta bức ngươi, ngươi so với ta nữ nhân này còn không bằng, ta xem năm đó ngươi thật là phân sai sống mái song nhụy. Nghe được Hách Liên San châm chọc hắn không phải nam nhân, A Nặc Diệp lập tức sử dụng thiên phú năng lực, trên người chui ra vô số mang thứ mạn đằng hướng tới Hách Liên San bay đi, cũng đem nàng roi gắt cao quấn quanh trụ. Hách Liên San cũng không phải ăn chay, hai người thực mau đạt thành một đoàn, tất cả sử dụng toàn lực, ai cũng chưa làm ai. A Nặc Diệp nhìn một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, chính là chiến lên thực lực vẫn là tương đối cường, thêm chi lại là bộ tộc vương tử, trên người còn mang theo thánh khí. Thánh khí phóng xuất ra đi lúc sau thành công chặn Hách Liên San công kích, thật mạnh cho nàng một chưởng. Hết chương.